Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 97, con người đều là cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niếp Niếp hồi bé đã rất thích làm đẹp mẹ Tô và bà nội Tô, mỗi ngày đều ăn mặc cho cô bé như một cô công chúa nhỏ. Mẹ, Niếp Niếp đúng là điệu đà, Niếp Niếp vốn đã xinh đẹp mà. Tống Tĩnh Thư trêu chọc cô bé, Niếp Niếp, xoay một vòng cho chúng ta xem nào. Niếp Niếp bé nhỏ còn chưa đứng vững, nghe vậy liền vụng về xoay một vòng, loạng choạng suýt ngã. Trình Nhã bế cô bé lên, hôn lên mặt cô bé một cái, cười nói. Niếp Niếp thật xinh đẹp, Niếp Niếp của chúng ta là xinh đẹp nhất, đẹp đấy. Tô Chính Quốc tháo kính ra, nhóc con đi dạo phố à? Vâng, trên đường về cháu gặp chị Phó Nhiễm à? Tô Tiểu Lạc lấy từ phía sau ra một đôi giày. Đây là mua cho ông, thử xem. Ồ, ông cũng có quà à? Tô Chính Quốc cười tâu toét, cầm lấy đôi giày thử ngay. Vừa khít, ha ha, ông cụ cởi giày ra cất đi. Tô Tiểu Lạc thắc mắc hỏi. Vừa khít mà sao ông không mang? Không nỡ mang, Tô Chính Quốc cười nói. Sau này mỗi tháng cháu đều mua cho ông cứ mang đi. Dưới sự yêu cầu liên tục của Tô Tiểu Lạc, Tô Chính Quốc mới chịu thay giày. Trình Nhã liếc nhìn họ rồi đi vào bếp. Sắc mặt bà ấy không được tốt. Tô Tiểu Lạc nhìn thấy, không khỏi trầm mặt xuống. Hay là, nói cho mẹ cháu biết. Tô Chính Quốc hỏi, thôi à, bà ấy không thích cháu. Tô Tiểu Lạc nhún vai, có ông nội thương là đủ rồi. Thay vì để bà ấy vỡ mộng, chi bằng cứ để bà ấy sống mãi trong ảo tưởng. Sư phụ cháu từng nói, là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình có cưỡng cầu cũng không được. Tô Chính Quốc cũng bất lực, mẹ ruột mà không nhận ra con gái mình. Con bé đáng yêu như vậy, sao con dâu lại không thích chứ? Tô Tiểu Lạc vào bếp định giúp đỡ, nhưng lại bị Trình Nhã đuổi ra. Ở đây không cần con, đừng làm bẩn quần áo. Buổi tối, Phó Nhiễm đến gặp Trình Nhã. Trình Nhã cũng không dọn bát đũa liền đi theo Phó Nhiễm, Tô Vãn cũng đi cùng. Tô Chính Quốc rất lo lắng, Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán. Không có chuyện gì lớn đâu, ông đừng lo. Tô Tiểu Lạc dọn dẹp bát đũa, quét dọn nhà cửa xong, lúc này mới cùng Tô Chính Quốc thong thả đi dạo. Là nhà họ Ôn xảy ra chuyện, Ôn Đình phát hiện ra mình không phải con ruột của mẹ hiện tại, đang nháo nhào tuyệt thực, ai khuyên cũng không được. Ôn Dữ đứng bên đường hút thuốc, ánh mắt có chút hoang mang. Tô Tiểu Lạc và Tô Chính Quốc đi tới, anh ta không khỏi ngước mắt lên. Thế nào rồi? Tô Chính Quốc hỏi, em ấy không chịu ăn cơm, cũng không chịu ra ngoài gặp ai. Ôn Dữ sập tắt điếu thuốc, ai khuyên cũng không nghe. Thật ra mẹ kế đối xử với Ôn Đình rất tốt. Mẹ Ôn tuy là mẹ kế, nhưng lại chiều chuộng Ôn Đình hết mực. Bà ta cũng có con riêng, là một cậu con trai. Còn Ôn Dữ khi đó đã có ký ức, cho dù mẹ kế đối xử tốt với anh ta, nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn nhớ đến mẹ ruột của mình. Sự tốt đẹp của bà ta dành cho Ôn Đình, Ôn Dữ đều nhìn thấy. Thế nên, nhìn thấy họ sống vui vẻ hòa thuận, tuy Ôn Dữ có chút cô đơn nhưng cũng cảm thấy vui mừng cho Ôn Đình. Cho dù tất cả mọi người dường như đã quên mất mẹ ruột, nhưng anh ta vẫn còn nhớ. Trong mắt Ôn Dữ mang theo nỗi cô đơn sâu sắc. Tô Tiểu Lạc nói, người đã khuất thì đã khuất rồi. Nếu anh cứ mãi đau buồn, người thân của anh dù có yên nghỉ dưới suối vàng cũng sẽ không được thanh thản. Ôn Dữ mỉm cười, tôi không sao, không cần lo lắng cho tôi. Tô Chính Quốc vỗ vai anh ta, cùng Tô Tiểu Lạc đi dạo tiếp. Tô Tiểu Lạc quay đầu lại, Ôn Dữ vẫn đang dựa vào gốc cây, châm một điếu thuốc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm như mực, nỗi cô đơn như một cây cổ thụ trên vách đá. Trải qua bao năm tháng thăng trầm, nhìn thấy bốn mùa luân chuyển, nhưng chỉ có gió cùng trò chuyện. Xem như nể tình anh ta đã giúp đỡ mình nhiều, giúp anh ta một chút vậy. Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, Ôn Dữ ngẩng đầu lên. Một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mặt anh ta. Nước mắt lưng tròng, khóe miệng lại nở nụ cười. Ôn Dữ khẽ gọi, mẹ. Ôn Đình vốn là người đơn giản, người đầu óc đơn giản thì phiền não cũng không kéo dài lâu. Bản thân cô ta không có ấn tượng gì về mẹ ruột, cộng thêm mẹ Ôn hiện tại đối xử với cô ta rất tốt. Ôn ào một hôm, mọi người khuyên can một chút là ổn thỏa. Lúc Tô Vãn cùng Trình Nhã về nhà, Tô Tiểu Lạc đang chơi cờ với Tô Chính Quốc. Tô Vãn ngừ một tiếng, có người đúng là máu lạnh. Tô Tiểu Lạc tự nhiên biết cô ta đang nói mình, nhếch mép nói. Tôi không giống ai đó, vì lười biếng mà đi xem náo nhiệt. Hôm nay là tôi rửa bát lau nhà. Ngày mai đến lượt cô đấy. Trình Nhã vỗ vỗ tay Tô Vãn. Thôi, đừng nói nữa, bài tập làm xong chưa? Mỗi lần cãi nhau Tô Vãn đều bị Tô Tiểu Lạc chọc tức đến chết đi sống lại. Con bé Vãn Vãn này cũng chẳng biết rút kinh nghiệm, thật khiến người ta lo lắng. Tô Vãn nhớ ra còn bài tập chưa làm, nghiến răng đi lên lầu. Trình Nhã nói, Tiểu Lạc, con cũng nên đi học rồi đấy. Mấy hôm nữa rồi tính. Tô Tiểu Lạc đầu cũng không ngẩng lên, chuyên tâm chơi cờ. Chiếu tướng, ông nội thua rồi. Ôi chao, ông nội lại thua rồi. Nhóc con này sao không chịu nhường ông nội một chút. Tô Chính Quốc vẻ mặt buồn bực. Trình Nhã thấy họ không để ý đến mình, cũng không ở lại nữa. Thật là bực mình. Tô Tiểu Lạc nhìn bóng lưng bà ấy rời đi, không khỏi nghĩ, chuyện của anh Sáu và chị Phó Nhiễm không thể kéo dài thêm được nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Không giải quyết xong, làm sao cô có thể yên tâm đi học được. Ngày hôm sau, Tô Tiểu Lạc nài nỉ Phó Nhiễm đưa mình đến đoàn văn công chơi. Phó Nhiễm dặn dò một số điều cần chú ý, rồi dẫn Tô Tiểu Lạc đi cùng. Bản thân Phó Nhiễm đã là mỹ nhân nổi tiếng của đoàn văn công, mặc dù cô ấy đã bị gắn mác sao chổi, nhưng vẫn có không ít nam đồng chí lén nhìn cô ấy. Thực ra danh tiếng của Phó Nhiễm càng ngày càng xấu đi, cũng là do những nam đồng chí chua ngoa này thêm mắm dặm muối, vì đã không có được, chi bằng hủy hoại đi. Còn có một số kẻ tâm địa xấu xa, nghĩ đến chuyện danh tiếng xấu đi rồi mới ra tay. Không chỉ có nam đồng chí, các nữ đồng chí ghen tị với sắc đẹp của Phó Nhiễm, càng truyền tay nhau thêm thắt đủ điều. Trần Mỹ Lệ là một trong số đó, cô ta nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Phó Nhiễm, sao cô lại đưa con bé này đến đây? Hôm nay chúng ta tập duyệt, có rất nhiều việc phải làm, không rảnh trông nó đâu. Tôi đâu phải trẻ con. Tô Tiểu Lạc tiến lại gần cô ta, sau đó bịt mũi chạy ra. Chị hôm qua dẫm phải phân chó, không rửa sạch à, sao mà hôi thế? À, Mỹ Lệ, hôm qua cô dẫm phải cứt chó à? Ha ha. Những người khác cười hả hê, Trịnh Lệ Lệ càng nói móc mỉa. Chẳng trách, tôi cứ bảo sao phòng tập có mùi lạ. Mấy người, Trần Mỹ Lệ đỏ mặt tía tai, tức đến mức mắt đỏ hoe. Tôi đi tìm trưởng đoàn, Trần Mỹ Lệ là cháu gái của trưởng đoàn, việc cô ta có thể vào đoàn văn công, mọi người đều hiểu rõ. Ngày thường cô ta càng thêm kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Lần này cô ta bị bẽ mặt, những người khác đều đang xem trò cười của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, tôi đi tìm trưởng đoàn, một người bắt chước dáng vẻ của Trần Mỹ Lệ, khiến mọi người cười ồ lên. Không lâu sau, Trần Mỹ Lệ đi tới nói, Phó Nhiễm, Trịnh Lệ Lệ, trưởng đoàn gọi hai người. Trịnh Lệ Lệ vốn là trụ cột của đoàn văn công, nhưng từ khi Phó Nhiễm đến, địa vị của cô ta đã giảm sút nghiêm trọng. Ban đầu mọi người đều cho rằng Phó Nhiễm dựa vào cửa sau, nhưng Phó Nhiễm không chỉ có gia thế tốt, mà bản thân cũng rất nỗ lực, điều kiện ngoại hình lại càng khỏi phai bàn. Trịnh Lệ Lệ vừa ghen tị với Phó Nhiễm, vừa có cảm giác sinh ra không đúng thời, quan hệ hai người luôn không tốt. Nhưng Trần Mỹ Lệ thì khác với Phó Nhiễm, cô ta không chỉ dựa vào cửa sau, mà ngay cả kỹ năng cơ bản cũng rất kém. Trịnh Lệ Lệ đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt rồi. Cách chương.